Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 164, xét đánh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có chút ý tứ. Cuối cùng tái luyện thi, Trương Hoa ngưng thần nhìn về phía đồng tướng quân. Vật này thân cao 2m5, bàn tay cực lớn, nhìn ra được, hắn khi còn sống cũng là một người có luyện võ. Hơn nữa tu luyện là vô cùng là cao thâm trưởng pháp, mới có thể đem bàn tay chống đỡ tới lớn như vậy nhỏ. Đồng tướng quân tu thành đồng giáp thi đã có ngàn năm. Nếu không phải tư chất có hạn, đã sớm tiến hơn một bước, lên cấp kim giáp thi. Có thể cùng võ đạo thánh cảnh đánh một trận, bất quá coi như vậy, giờ phút này, cũng có thể áp chế phổ thông quy nguyên cảnh võ giả. Người đã bị thương, chắc hẳn cũng không khả năng phát huy ra 100% thực lực. Cần gì phải cùng ta tử chiến? Nói sau đồng ra bí tịch, phỏng đoán người cũng đã xem qua, thuận tay cho ta, hơn nữa còn là dưới tình huống này cho. Đồng ra vậy cũng không biết quá mức trách cứ ngươi, tội gì tới tai. Áo khoác nam khuyên lơn, định để cho Trương Hoa hòa bình giải quyết chuyện này. Ngoài ra, ngươi cho ta bát quái bí truyền, ta bảo đảm lập tức biết ba ngươi phệ tâm cổ. Đến lúc đó ngươi ta tất cả không thiếu nợ nhau, hẳn là chuyện đẹp. Phải biết phệ tâm cổ tốt hạ nan giải, là top 10 kỳ cổ một trong. Thế nào cũng phải nuôi cổ người máu trong tim phối hợp đặc chế dược liệu mới có thể đem đưa tới, cho nên ta cũng phải cần ra lớn máu. Áo khoác nam thoáng lọt điểm tấm tra chúng độc ý, nhân tiện âm thầm uy hiếp Trương Hoa một chút. Phệ tâm cổ như vậy nan giải, nếu như Trương Hoa cứng rắn phải chết chiến, coi như làm thịt hắn, Trương Chiêu Dương vậy nhất định là sống không được. Đến lúc đó, thật chính là lưỡng bại câu thương. Ha ha, Trương Hoa cười lạnh một tiếng, lười đáp lời, hay không thiếu nợ nhau. Rõ ràng chính là ngươi gặp bí tịch nảy lòng tham, lúc này mới hạ độc Trương Chiêu Dương. Trương Chiêu Dương tự dưng bưng gặp một phần tội, ngươi chỉ là giải độc, đem vốn nên chuyện phát sinh, để cho nó bình thường phát triển. Nhưng lại có thể được một bản cao nhất bí tịch, nào có như vậy tiện nghi chuyện. Ngươi chuyện này có ý gì? Áo khoác nam chân mày cau lại, khá là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trương Hoa nơi ngực. Trước khi sấm phù chính là từ vậy móc ra, nếu không phải như vậy, lấy đồng tướng quân chiến lực, hoàn toàn có thể giải quyết bị thương Trương Hoa. Hắn cần gì phải lãng phí nước miếng? Ta nguyện cho, ngươi mới có thể muốn. Ta không cho, ngươi muốn, vậy thì chết. Chữ chết mới vừa rơi xuống, Trương Hoa chợt vòng qua đồng tướng quân, đánh về phía áo khoác nam. Hắn đã nhìn ra, áo khoác nam cũng chính là dựa vào đồng tướng quân mới có thể làm sằng làm bậy. Thật ra thì thực lực không hề thế nào, một mình đấu mà nói, đoán chừng liền vương lục giáp cũng không đánh lại. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Áo khoác nam nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, tay phải hướng đất hạ bay bổng vỗ một cái, chỉ nghe rào rào rào rào một hồi loạn hưởng, trên đất đưa ra vô số xương khô, đồng loạt chụp vào Trương Hoa, nếm thử một chút ta vạn quỷ đại trận lợi hại. Áo khoác nam cười lạnh, lại rung chuông, điều động đồng tướng quân từ phía sau tập kích Trương Hoa. Bây giờ chỗ này nhưng mà hoang mộ phần, từ xưa đến nay không biết chết bao nhiêu người, rất nhiều bó lớn hài cốt ở chỗ này. Giờ phút này lại là giờ Tí, cực âm khí thịnh hành, hắn chỉ cần hao phí một chút xíu công lực là được chống đỡ vạn quỷ tập kích Trương Hoa, đã sớm đứng ở chỗ bất bại. Vạn quỷ, ha ha. Trương Hoa cười lạnh một tiếng, quanh thân linh lực bên ngoài thả, cũng không thèm nhìn tới lên xương trắng bắt loạn, thẳng xông về áo khoác nam. Ken két ca, vô số xương trắng ngăn ở Trương Hoa phía trước, có thể cùng linh lực hơi vừa tiếp xúc, giống như xuân tuyết gặp dương, tan dã không gặp, bên trong âm khí bị loại bỏ, nhất thời hóa thành vô số xương bể mảnh vụn rơi trên mặt đất. Đây chẳng qua là đơn giản nhất khu thi thuật thôi, vậy nói chuyện hơn 10.000 quỷ. Hả, tại sao có thể như vậy? Áo khoác nam sắc mặt biến, trong chốc lát căn bản không tiếp thụ nổi hết thảy các thứ này. Nhận lấy cái chết, Trương Hoa đã xông lên tới áo khoác người nam trước ba thước. Một trường lạnh lùng đánh ra, ở nơi này trường muốn bổ chúng. Áo khoác nam chợt tới một lừa lăn lộn, tránh thoát trường kinh, lại hướng đất mặt vỗ một cái. Ha ha, ngươi trúng kế, vèo vèo vèo vèo, mặt đất vô số hắc kim hổ vằn bắn ra. Nếm thử một chút ta tổ truyền thấu xương kim đi. Đồ chơi này có thể chuyên khắc chân khí. Áo khoác nam nằm trên đất, cười vô cùng là đắc ý. Vì có thể để cho Trương Hoa trúng chiêu, hắn không tiếc lấy thân làm mồi câu. Rốt cục thì muốn một kích xây công, linh lực bình phong che chở. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh lực nổ bắn ra ra, tạo thành một đạo loãng màn sáng màu đỏ. Phốc phốc phốc, hắc kim tiếp bắn liên tục ở trên màn sáng, phát ra từng tiếng rên, màn sáng run lẩy bẩy lay động, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì xuống. Không thể nào, người chân khí làm sao có thể như vậy ngưng luyện? Quần áo đen nam trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Giống vậy quy nguyên cảnh võ giả, coi như có thể chống đỡ thấu xương kim, đó cũng là dựa vào hùng hồn chân khí. Từng tầng một phòng ngự, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản. Có thể Trương Hoa chân khí, rõ ràng chỉ có một lớp da dày như vậy, nhưng chính là bắn không mặc. Cái này không khoa học, quá không khoa học. Phốp, Trương Hoa giờ phút này linh lực vận chuyển quá độ, tổn thương càng thêm tổn thương, cũng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, ngươi vẫn là bị thương. Ha ha, cuối cùng người chết là ngươi. Quần áo đen nam vui vẻ cười to đứng lên, cực nhanh rung chuông. Ở tiếng chuông dưới sự thúc giục, đồng tướng quân phát ra một tiếng giống giận rung trời, bay đánh về phía Trương Hoa. Thiên lôi giúp ta. Trương Hoa chợt bắn ra 6 đạo thiên lôi phù, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, lục đạo đầu ngón tay to xanh lơ sấm tiếp liền bổ về phía đồng tướng quân. Đồng tướng quân đi về phía trước, nhịp bước chợt một lần, quanh thân đen nhánh, phát ra tí tách tiếng động lạ trước. Lục đạo, không, 7 đạo thiên lôi phù, ngươi làm sao có thể lại nhiều như vậy cao cấp bùa chú? Áo khoác nam một mặt đau lòng nhìn chằm chằm nám đen đồng tướng quân. Mặc dù ngày thường điều khiển đồng tướng quân, đối phương các loại bất mãn, làm cho hắn không thể không hao phí hàng loạt tinh lực đi trấn an. Có thể vô luận như thế nào, đồng tướng quân cũng là thủ hạ hắn đắc lực nhất tồn tại. Cản thi một phái có thể ở tương tây độc quyền, dựa vào chính là đồng tướng quân uy danh hiển hách. Nếu là bị những người khác biết đồng tướng quân không có, sợ rằng cản thi một phái phải đại nạn trước mắt. Dẫu sao hắn coi như đạt được bát quái bí truyền, bổ túc tự thân thiếu sót, sau đó muốn lên cấp giống như là quy nguyên đạp pháp người thật, cũng không phải đơn giản như vậy. Tối thiểu một hồi lâu là không thể nào thành công, chí ít gần 1 năm thời gian. Phốp, giờ phút này Trương Hoa nhưng lại là không nhịn được ói liền một ngụm máu tươi. 6 đạo thiên lôi phù mặc dù là trước thời hạn vẽ xong, có thể khu động lực cũng là cần linh lực làm chất dẫn chết. Vốn là giống như bài cách thân thể một lần nữa chèn ép linh lực, không tại chỗ tan vỡ, ngã nhào trên đất liền coi là tốt. Ngươi lại dám đả thương ta đồng tướng quân, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Áo khoác nam rêu rao, liền muốn đánh về phía Trương Hoa. Trương Hoa một tay vịn ngực, một tay từ trong ngực móc ra một cái bùa chú. Gặp quỷ, áo khoác nam nhào tới trước thế mau chóng ngừng. Tên này lấy ở đâu nhiều như vậy bùa chú? Hắn sơ lược vừa thấy, Ván này bùa chú trí ít 20 tấm. Phá tà phù, trừ tà phù, nhiếp quỷ phù, tránh dương phù, bể sát phù, các loại bùa chú đều có. Không phải nói phù sư hiếm thấy, tốt phù càng khó sao? Áo khoác nam bắt đầu hoài nghi mình nhận biết. Hắn là hạ cửu lưu nhân vật, và võ đạo giới làm bạn tương đối thiếu. Và những thứ khác bừa bộn cái gì đạo sĩ ngược lại là cùng xuất hiện tương đối khá nhiều một chút. Đối với phù nói, hắn cũng có hiểu biết. Đồ chơi này và quỷ đạo như nhau, dễ học nan tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nat-gạch-nối-kin-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.